Luân hồi đan đế, chương 461, vệ tứ phương, góc truyện audio.com, chấm, à, Lăng Vân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một lát sau, tĩnh mịch bầu không khí, bị Từ Diệp phát điên thanh âm đánh vỡ, ở vô số thất tinh học viện đệ tử trước mặt, bị Lăng Vân như vậy và bạt tai. Cái này cho hắn mang tới làm nhục. So sánh với lần ở Lạc Thành bị Lăng Vân tổn thương nặng chạy trốn, còn cường liệt hơn. Dẫu sao lần trước thất tinh học viện chúng đệ tử không chính mắt nhìn thấy, hắn còn có thể miễn cưỡng tự mình an ủi. Như bây giờ, hắn hình tượng và tôn nghiêm không thể nghi ngờ hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhưng mà thất tinh học viện thứ nhất thiên kiêu, người ta gọi là thất tinh học viện đại sư huynh. Hôm nay hắn như vậy bị người ngay trước mọi người và bạt tai, làm sao còn làm đại sư huynh? Bóc, đáp lại Từ Diệp, là lại một nhớ bạt tai. Cái này một tí, thật sự là cầm Từ Diệp, cũng cho trực tiếp phiến mộng. Những người khác vào lúc này, vậy rối rít phục hồi tinh thần lại, trong mắt kinh hãi sâu hơn. Nếu nói là Lăng Vân lần đầu tiên phiến Lăng Vân bạt tai, còn có thể nói là Từ Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân đánh lén thành công. Như vậy cái này lần thứ hai, liền tuyệt đối không thể dùng lý do này để giải thích. Duy nhất chân tướng, chính là Lăng Vân thực lực, so Từ Diệp mạnh quá nhiều. Từ Diệp ở Lăng Vân trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Trước còn có chút người hoài nghi Lạc Thành chuyện thật giả, cảm thấy Lăng Vân không thể nào có như thế mạnh. Cái này một tí, lại không người có cái này nghi ngờ. Lăng Vân thực lực, thật là có thể hoàn toàn nghiền ép Từ Diệp. Coi trời bằng vung, tức giận tiếng, như sấm nổ ầm, vù vù. Bạch Thiên Trượng đôi mắt bên trong, sắc bén đột nhiên nổ bắn ra. Nháy mắt, thì có cuồn cuộn mãnh liệt uy áp từ nơi này vị thất tinh võ viện nhị trưởng lão trên mình bộc phát ra, hướng về phía Lăng Vân cuồng dũng tới. Mạnh, không phải giống vậy mạnh. Liền liền Lăng Vân cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thông qua cái này uy áp là có thể nhìn ra, Bạch Thiên Trượng tuyệt đối là bán thánh. Hơn nữa hắn thực lực hoàn toàn vượt qua Hoắc quản gia và Tuyệt Âm lão nhân, vô hạn đến gần võ thánh. Có thể nói, lấy Bạch Thiên Trượng cái loại này khủng bố nội tình, tùy thời cũng có thể tấn thăng võ thánh. Quảng cáo, đối phương còn không phải là võ thánh, sợ rằng chỉ là ở tận lực áp chế, phải đem căn cơ làm được càng vững chắc hùng hậu. Đáng tiếc, cái loại này uy áp đối với Lăng Vân mà nói, không có bất kỳ dị nghị. Lăng Vân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, kết quả là ta coi trời bằng vung, vẫn là ngươi ỷ thế hiếp người. Đừng nói ta Lăng Vân đã leo lên thất tinh sơn, coi như ta không leo lên thất tinh học viện như vậy làm nhục một cái tới khảo hạch võ giả, chưa thấy được sỉ nhục sao? Nếu thật như vậy, sau này còn ai dám tới thất tinh học viện tham gia khảo hạch? Nhận ngươi đúng dịp nói làm sắc, vậy không thay đổi được. Ngươi phá hoại thất tinh học viện quy củ sự thật. Bạch Thiên Trượng cười lạnh nói, võ giả như đàng hoàng dựa theo quy củ tới tham gia khảo hạch, ta thất tinh học viện tự nhiên sẽ không như vậy. Nhưng xem ngươi như vậy coi trời bằng vung hạng người, coi như thật để cho ngươi gia nhập thất tinh học viện, tương lai cũng chỉ sẽ trở thành làm hại hại. Nhị trưởng lão, người này ở ta thất tinh học viện bên trong công khai hành hung, ta thỉnh cầu nhị trưởng lão mau đem hắn chấn giết. Từ Diệp từ dưới đất bò dậy, oán hận ngút trời nói. Hắn đối với Lăng Vân đã hận tận xương tủy, nhưng cũng biết hắn không phải Lăng Vân đối thủ. Như vậy, hắn liền mượn học viện lực lượng đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân, lúc đầu xem ở ngươi là luyện đan tông sư phân thượng, ta chẳng muốn trừng phạt ngươi, nhưng ngươi chân thực quá mức. Hôm nay ta coi như chẳng muốn trừng phạt ngươi cũng không được. Bạch Thiên Trượng trong mắt sát ý không thêm che giấu. Hắn không do dự, cái này Lăng Vân sau lưng thế lực cũng không nhỏ, Ví dụ như Tiêu Chữ và Ngũ Hoàng tử Triệu Khất Nhi. Cũng cùng Lăng Vân quan hệ không tệ. Càng dề dà đối phó Lăng Vân, càng dễ dàng sinh ra biến cố. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất, đối với Lăng Vân ra tay. Công khai giết Lăng Vân hắn không dám. Nhưng phế bỏ Lăng Vân còn là không thành vấn đề. Đến lúc đó hãy nói ra tay sai lầm. Không cẩn thận phế bỏ Lăng Vân. Tin những người khác vậy cầm hắn không có biện pháp. Không chút do dự, Bạch Thiên Trượng hướng về phía Lăng Vân. Một chỉ điểm ra, cái này chỉ pháp. Ở Lạc Thành lúc Từ Diệp thi triển qua. Ban đầu ở Tây Hoang, Bạch Thiên Trượng giấu vết hóa thân vậy thi triển qua. Nhưng Từ Diệp xa xa không bằng Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng giấu vết hóa thân. Vậy giống vậy không có cách nào cùng bổn tôn so sánh. Hôm nay, đây là Bạch Thiên Trượng bổn tôn. Tự mình thi triển cái này chỉ pháp. Uy lực há có thể thường ngày mà nói. Ùng ùng, cái này hư không phía trên. Nháy mắt liền xuất hiện một cây thiên trụ ngón tay. Đáng sợ lực lượng chập chờn thả ra ngoài. Cái này chỉ một cái. Lực lượng lại đạt tới 210.000 tấn. Lăng Vân con ngươi hơi chăm chú. Cái này Bạch Thiên Trượng bổn tôn thực lực. Lại như thế mạnh mẽ. Hắn ban đầu có thể một kiếm chém ra 210.000 tấn lực lượng. Đó là mượn hoàng kim cổ kiếm. Tại chưa có hoàng kim cổ kiếm dưới tình huống. Hắn đỉnh cấp lực lượng. Cũng chính là 200.000 tấn. Như vậy có thể gặp. Bạch Thiên Trượng thực lực tuyệt đối ở Lăng Vân bên trên. Nhưng Lăng Vân lực lượng mặc dù không như Bạch Thiên Trượng. Hắn nhưng không có gì sợ hãi. Bát Hoang Long Viêm và Sấm Sét Kim Thân. Ngay tức thì mở. Hắn lực lượng vậy ầm ầm vận chuyển tới trình độ cao nhất. Có 200.000 tấn. Tiếp theo, Lăng Vân một quyền hướng về phía Bạch Thiên Trượng ngón tay đánh tới. Ngất trời quyền kính cùng thiên trụ chỉ va chạm. Nháy mắt tức thì đem cái này thất tinh sơn cũng làm được chấn động. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân quyền kính vỡ nát. Thiên trụ ngón tay nổ lên. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra. Lăng Vân phanh bị đẩy lui mấy chục mét. Mà Bạch Thiên Trượng, chính là hơi lui về phía sau mấy bước. Liền ổn định thân hình. Hai người cao thấp liền phán. Nhưng cái này rơi vào trong mắt người khác. Vẫn đối với các người tạo thành to lớn đánh vào. Bạch Thiên Trượng, đây chính là học viện nhị trưởng lão. Tùy thời cũng có thể bước vào võ thánh tồn tại. Nói hắn là võ thánh cũng không quá đáng. Kết quả, Lăng Vân có thể cùng Bạch Thiên Trượng tỷ đấu 1-2. Mà không phải là bị nghiền ép. Bạch Thiên Trượng sắc mặt giống vậy khó khăn xem. Hắn từ lấy là. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa. Hắn cũng có thể tiện tay nghiền ép Lăng Vân. Quảng cáo, có thể sự thật chứng minh. Hắn cứ việc so Lăng Vân mạnh, nhưng cũng không có đến áp chế hoàn toàn bước. Tiểu súc sinh này, thật là lưu không được. Chỉ là, không chờ Bạch Thiên Trượng đối với Lăng Vân sẽ ra tay. Đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một người nho nhã nam tử vô căn cứ xuất hiện. Cơ hồ tại chỗ tất cả người, cũng không biết hắn lúc nào tới. Cho dù Lăng Vân, cũng chỉ là hơi có cảm ứng. Sau đó cái này nho nhã nam tử liền hạ xuống. Bái kiến viện trưởng, vừa nhìn thấy cái này nho nhã nam tử. Bốn phía nhiều người thất tinh học viện đệ tử, liền rối rít kính sợ hành lễ nói. Cái này nho nhã nam tử, bất ngờ chính là thất tinh học viện viện trưởng. Cùng Trần Ngọc Lâu sánh vai tuyệt đỉnh cường giả, đỉnh cấp võ thánh vệ tứ phương. Bạch Thiên Trượng cũng chỉ có thể buông tha công kích Lăng Vân. Giống vậy hành lễ nói. Viện trưởng, Lăng Vân không nói gì. Nhưng đồng tử cũng là hơi rét. Hắn đối với Bạch Thiên Trượng còn có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đối mặt vệ tứ phương, thì thật không có chút nào chống đỡ lực. Vệ tứ phương sâu đậm nhìn Bạch Thiên Trượng một mắt, nhưng cũng không có nói gì. Sau đó, hắn ánh mắt liền rơi vào Lăng Vân trên mình. Tất cả người tâm thần căng thẳng. Không biết vệ tứ phương biết làm vì sao lựa chọn. là nghiêng về Bạch Thiên Trượng cái này trưởng lão, vẫn là Lăng Vân cái này cái thế thiên kiêu. Lăng tông sư, ta thật là tò mò, mệnh hồn ngươi chỉ là tam phẩm, vì sao có thể tu luyện tới cảnh giới này? Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Vệ Tứ Phương chậm rãi nói, những người khác không nhìn ra Lăng Vân mệnh hồn phẩm cấp. Hắn nhưng là một mắt liền nhìn thấu. Sự thật cũng là như vậy. Bởi vì Lăng Vân mới bắt đầu mệnh hồn là phế mệnh hồn, cho nên dù là hắn đã chiếm đoạt hai đạo ma hồn, hôm nay mệnh hồn phẩm cấp còn chỉ là tam phẩm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.